Đế Quân, chương 1123, tính toán, 2, góc truyện audio.com, Liễu Tông thần rất cường đại, điểm này không thể nghi ngờ chỉ bằng vào thực lực của thần giả, mặc dù là cùng bổn mạng hồn phách liên thủ đánh ra một kích tăng thêm đánh lén như thế nhưng muốn đánh chết hắn hiển nhiên không cách nào làm được. Nhưng, Liễu Tông thần hoặc là nói là Liễu Hàn song trọng thương là việc không cách nào tránh được. Liễu Hàn Song không phải Liễu Tông Thần, cho dù có lực lượng và ý niệm bám vào trên người hậu nhân khiến cỗ thân thể này tuôn ra lực lượng vô cùng cường đại. Nhưng bất kể nói thế nào, Liễu Hàn Song chỉ là võ giả cảnh giới Hoàng Huyền Tam Trọng, phản ứng thân thể cùng với độ cường hãn thân thể cũng không thể bắt kịp Liễu Tông Thần được. Chính vì nguyên nhân này, trước đó, vô luận như thế nào, Liễu Tông Thần cũng không để thần giả tới gần, hắn cũng đã sớm ngờ tới điểm này rồi. Sau khi lần nữa nhổ ra một ngụm tụ huyết, Liễu Tông Thần cảm thụ được cổ thân thể này của cháu mình thương thế rất nặng, cho dù có lực lượng của mình bảo vệ thì thương thế kia cũng lộ ra cực kỳ đáng sợ. Tốt một tên tiểu tử Long tộc, Liễu Tông Thần chậm rãi xoay người, nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi tựa hồ bị thương nặng ở xa xa kia, một cổ sát cơ ngập trời rốt cuộc không cách nào ẩn nhẫn được nữa bạo tuôn ra. Tiểu tử, người tốt nhất nên cầu nguyện trước khi bị lão phu bắt được đã chết mất, nếu không, lão phu sẽ rút long cân và long cốt của ngươi, khiến cho ngươi vĩnh viễn đều sống không bằng chết. Xa xa thần giả nhe răng cười cười, hắc hắc nói. Lão già kia, muốn giết ta, ngươi về sau có lẽ còn có cơ hội như vậy, nhưng hiện giờ đừng nghĩ đến nữa. Lão phu sẽ cho ngươi biết lão phu có thể hay không? Vừa mới nói xong, trong phía chân trời vô cùng vô tận, tất cả không gian chi lực đều cứ thế bị hút qua, hội tụ ở trong lòng bàn tay Liễu Tông Thần, trực tiếp biến thành một quả bom sắp nổ tung, từng đạo khí tức hủy diệt đáng sợ từ trong lòng bàn tay hắn điên cuồng cuốn ra. Lực lượng như thế khiến cho tất cả sinh linh trong trời đất này đều như câm lặng. Thần giả, nhưng đối mặt với một kích toàn lực của Liễu Tông Thần, thần giả vẫn lạnh nhạt như trước, nhìn qua tên kia, hắn cười hắc hắc một tiếng quái dị, lúc một đạo hư ảnh lần nữa dần dần hiện ra trong mi tâm, trên không trung đột nhiên có vô số mây đen từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ đến, chỉ nháy mắt mây đen dày đặc đã bao phủ lấy nơi này, phảng phất như có thể chạm tay đến vậy. Từ trong mây đen kia, lóe ra hồ quang điện ngân sắc kéo không dứt, bầu trời vốn sáng ngời lập tức trở nên lờ mờ, thậm chí ngay cả linh khí trong thiên địa cũng như nhận ra hương vị khủng bố nào gió, bắt đầu nhao nhao chạy tán loạn ra khỏi khu vực này. Đây là, sắc mặt Liễu Tông Thần đột nhiên đại biến, thiên phạt lôi kiếp tiểu tử này, đến cùng đang làm cái gì? Ô ô, trong núi cao chập trùng, vô số linh thú tác tác xê run rẩy, phát ra tiếng kêu rên thê lương, thiên phạt lôi kiếp đối với tất cả yêu tộc mà nói đều là một thức cực kỳ đáng sợ. Lão già kia, đây là bữa tiệc lớn chuẩn bị cho ngươi đấy, hào hào hưởng dụng đi. Bổn mạng hồn phách sau khi hấp thu tinh hoa của tâm liên dưỡng hồn tiên dĩ nhiên đã có điều kiện trùng kích cảnh giới đăng đường, trong ý thức không gian kỳ thật thiên phạt lôi kiếp đã xuất hiện. Nhưng thần giả lại khắc chế lại, khiến cấp độ hồn biến lập tức kìm nén. Không chỉ gocchuyenaudio.com, vì đó là trong thiên thành, thần giả sợ làm ra động tĩnh không thể biết trước, dù sao đây cũng là hồn biến đang trùng kích cảnh giới đệ tứ trọng. Càng vì trong lòng thần giả hiểu rõ, Liễu Hàn Song đang chờ hắn. Bọn người Liễu Hàn Song xuất hiện trong đấu giá tràng, kẻ tu vị cao nhất chẳng qua chỉ là Tôn Huyền đỉnh phong, cao thủ bực này tuy rằng cường đại, nhưng thần giả tin tưởng, cao thủ này đối với Tử Huyên nhất định là có một ít phòng bị, hắn rõ ràng, chỉ bằng vào đội hình bực này, rất khó làm gì được mình và Tử Huyên. Cho nên, nếu như Liễu Hàn Song vẫn chờ đợi hai người mình, như vậy, mình nhất định phải có chút át chủ bài trong tay mới được. Thiên phạt lôi kiếp hồn biến trùng kích cảnh giới đăng đường chính là át chủ bài rất lớn trong tay thần giả. Quả nhiên, sau khi bế quan xong, Thiên Mặc Hành thông báo Liễu Hàn Song đang giám thị hai người mình, điều này cũng đã nói rõ, trong lòng Liễu Hàn Song cũng không để hai người mình ở trong lòng, dù cho Tử Huyên cường đại như thế, hắn vẫn đang dám đến, như nếu không có đầy đủ thủ đoạn thì dùng tâm tính của thiếu gia ăn chơi này tuyệt đối không dám. Liễu Tông Thần xuất hiện, như vậy át chủ bài lưu lại này liền có thời cơ sử dụng rồi. Trên 9 tầng trời, mây đen đen kịt sau khi hội tụ thành hình, một vòng xoáy khổng lồ phảng phất như lỗ đen vũ trụ xuất hiện, trong lúc này có hắc mang lập lòe, loại lôi đình chi lực kia đã cuồng bạo đến không cách nào hình dung, dĩ nhiên ngay cả nhan sắc cũng biến đổi. Đó là một loại lực lượng hủy diệt chính thức đến từ sâu trong thiên địa. Nhìn lôi điện màu đen đáng sợ kia, dù cho thần giả có được lôi đan nhưng lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ khẩn trương. Lôi đan thần kỳ, nhưng cũng không phải là vạn nặng, loại thiên phạt lôi kiếp này không có khả năng không gây chút tổn hại nào cho bổn mạng hồn phách, không trải qua thiên phạt lôi kiếp tẩy lễ, cấp độ của bổn mạng hồn phách sẽ không cách nào chuyển đổi được. Cho nên, vô luận như thế nào, bổn mạng hồn phách đều phải tiếp nhận một đạo lôi đình trùng kích. Đương nhiên, nếu thần giả đã mang thiên phạt lôi kiếp ra để dùng như át chủ bài, như vậy, trước khi bổn mạng hồn phách tiếp nhận lôi đình tẩy lễ tự nhiên phải hào hào khiến liễu tông thần hưởng thụ một phen, nếu không quả thật uống phí mình chủ tính một phen. Nhìn xem liễu tông thần ở phía xa, bên thần giả dần lộ ra một đường cong tàn nhẫn. Trong hắc động như vũ trụ khổng lồ, từng đạo lôi điện màu đen duỗi phun ở bên trong giống như trường xà, khí tức hủy diệt bá đạo đến cực hạn khiến cho trong trời đất này, vô số sinh linh đều sinh ra cảm giác sợ hãi sâu sắc. Thiên phạt lôi kiếp cuối cùng là thiên phạt lôi kiếp gì, tại sao lại đáng sợ như thế chứ? Lúc liễu tông thần ngẩng đầu nhìn lên trời liền không kìm lòng được thì thào lấy, dùng thân phận và tu vị của hắn, trong cuộc đời này, chuyện đã kiến thức qua vô cùng nhiều. Dùng thế lực của liễu chi nhất tộc yêu thú tộc quần tới giao hảo số lượng tự nhiên cũng không ít, liễu tông thần đã gặp qua rất nhiều yêu thú độ kiếp nhưng chưa bao giờ thấy qua thiên phạt lôi kiếp đáng sợ như thế này. Người trẻ tuổi ở xa xa kia cho dù ở trong mắt liễu tông thần đã bị nhân định là long tộc, có lẽ chí tôn yêu tộc bực này khi độ kiếp thượng thiên thường sẽ đánh xuống lôi kiếp lớn hơn một chút nhưng cũng không thể không hợp thói thường như thế a, huống chi, hắn mới. Gocchuyenaudio.com chỉ là cảnh giới hoàng huyền lục trọng, cũng không nên xuất hiện thiên phạt lôi kiếp gì mới phải. Cách chương.